Chương 4080, ẩn tật vương gia nguyên phối, 23. Cẩn thận xem xét, liền có thể phát hiện Tô Nhược Ngữ nói dối hết bài này đến bài khác, trên thân có nhiều vấn đề, đều không có cách nào giải thích. Sở dĩ không có đi thăm dò, đoán chừng là có Hách Liên Phong xuất thủ. Quý trưởng thu gần nhất đều không đến trà lâu nghe sách, cũng không phải hắn không muốn tới, mà là hắn muốn mượn này giả bệnh, cho người ta một loại đã bệnh nặng đến giường nằm không nổi trình độ. Như thế như vậy, Tô Nhược Ngữ còn có Hách Liên Phong sẽ không nhận nhị liên ba thiết kế, ngược lại sẽ buông lỏng. Lúc này, hắn liền có thể tránh né từ một nơi bí mật gần đó làm chút gì đó. Tính toán hắn, còn có thể bình yên vô sự vui sướng, thật làm hắn là ăn chay cái kia hai cái tình yêu nam nữ nữ tử trên thân, cũng không hỏi ra tin tức gì, Hách Liên Phong làm cực kỳ sạch sẽ. Quý trưởng thu vốn cũng không có nghĩ tới, có thế theo cái này hai viên quân cờ trên thân hỏi ra cái gì, không những như thế, tại khảo tra về sau, hắn để người đem hai nữ tử thả có lẽ. Ngay tại lúc đó, sắp xếp người đi theo hai người. Quả nhiên, bị hắn phát hiện, có người tìm hai người hỏi tình huống lúc đó. Nhớ tới ngày ấy, đường quả hai cái thỏi bạc dòng đánh trúng hai người huyệt ngủ, là cha không giả cái gì. Có lẽ, Hách Liên Phong sẽ còn bởi vậy suy đoán, bên cạnh hắn có cao thủ bảo hộ, lại không dám tùy tiện hạ thủ. Quý trưởng thu thậm chí đang suy đoán, Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ, có phải là đang mong đợi hắn chết bệnh? Công tử, thư đã đưa đến. Quý trưởng thu gật gật đầu, Định Vương Phi có đáp lời sao chưa từng. Đi xuống đi, các ngươi không có việc gì liền đi ra ngoài linh lợi, Định Vương Phi bên kia có tin tức, có thể sẽ an bài người liên lạc các ngươi. Quý trưởng thu có một loại dự cảm, Định Vương Phi sẽ là một cái không tệ đối tượng hợp tác. Hắn không tin, đối phương tại biết rõ chân tướng về sau, sẽ thật ẩn nhẫn không phát. Nói không chừng, nàng ngay tại sắp xếp người xác minh tin tức, hoặc là dự định nghẹn một cái đại chiêu. Định Vương thân phận không tầm thường, hắn ở bên ngoài làm loạn sự tình bạo lộ ra, nhiều lắm là chính là thanh danh bị hao tổn một chút, Định Vương cái thân phận này sẽ không cải biến, nhiều nhất nhận đến liên lụy chính là Tô Nhược Ngữ. Chỉ là Định Vương thật phải che chở Tô Nhược Ngữ, chỉ cần đưa nàng tiếp vào vương phủ, bên ngoài nói thế nào, đều tác động đến không đến trên người hắn. Như vậy, khó tránh lợi cho bọn hắn quá. Sắp xếp người đi Tô ra biệt trang người, xuất phát sao quý trưởng thu nhớ tới chuyện này, mặt khác, phía trước tại biệt trang hầu hạ Tô Nhược Ngữ người, đều phải tìm cách tìm được. Tô Nhược Ngữ cái này người, đầy người bí mật, đầu tiên cái kia một thân y y thuật, phối dược thủ đoạn liền rất làm cho người khác hoài nghi. Nếu không phải có Định Vương hỗ trợ, không biết bao nhiêu người để mắt tới nàng, nữ tư na y từ trước đến nay cao điệu, không tính thông minh, nhiều nhất chính là lòng dạ ác độc, không quá muốn mặt mũi. Cùng quý trưởng thu đoán không sai biệt lắm, Hách Liên Phong đúng là cùng Tô Nhược Ngữ đàm luận quý trưởng thu ta hắn không nổi sự tình. Nghe nói cái này thừa tướng công tử, từ nhỏ thân thể không tốt, hơn phân nửa không có chút sống đầu. Hách Liên Phong đối với Tô Nhược Ngữ nói, lúc này, cũng không quá tốt nâng từ hôn sự tình, người bên ngoài sẽ nói chút bất lợi ngữ nhi. Tô Nhược Ngữ lo lắng nói, cái kia phủ thừa tướng có biết dùng hay không xung hỉ cái này biện pháp ngữ nhi không cần lo lắng. Nếu như phủ thừa tướng không có ý định xung hỉ, vậy liền để hắn sống lâu một chút thời gian, không nhiều làm cái gì. Như phủ thừa tướng muốn dùng cái này đến xung hỉ, thì nên trách không được lòng ta hung ác, chỉ có thể thừa tướng công tử trước thời hạn chết bệnh. Hách Liên Phong ôm lấy Tô Nhược Ngữ, ngữ nhi, ngươi thật không nguyện ý làm ta chắc vương phi sao? Ta đã nói qua, ta thích ngươi là chuyện của ta, nhưng là mơ tưởng để ta vì thiếp. Ta Tô Nhược Ngữ, đời này cũng không thể vì thiếp. Phải làm liền làm chính thê, đồng thời phu quân của ta, chỉ có thể nắm giữ ta một nữ nhân, nếu không, ta còn không bằng cắt tóc làm ni cô đi.